Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618, đệ 1609 chương đại hôn. 4. Sư phụ hôm nay cười đến thật vui vẻ. Nguyên lai Tư Thượng nói không sai. Một nữ nhân mặc vào áo cưới kia một khắc là hạnh phúc nhất thời khắc. Ngụy Song Song đứng ở một bên, nhìn Tưởng Lệ Hành ôm Ninh Hoan Tâm thời điểm kia vẻ mặt biểu tình say mê bộ dáng, không tự chủ được lẩm bẩm nói nhỏ. Đã từng, nàng đối sinh tồn đều mất đi hy vọng, mà hiện tại, có sư phụ cùng sư phu, có đại gia trợ giúp, nàng không chỉ có sinh hoạt thực hảo, về sau còn sẽ càng ngày càng tốt. Tưởng tượng đến nơi đây, Ngụy Song Song cũng không khỏi lộ ra một cái hạnh phúc sáng lạn mỉm cười tới. Một bên Trương Niệm nhìn đến Ngụy Song Song tươi cười, hơi hơi quơ quơ thần, kỳ thật sư muội cười rộ lên cũng rất đẹp a. Huyền môn gia tộc hôn lễ nghi thức so với người bình thường ra nghi thức tự nhiên là muốn phức tạp một chút. Bởi vì muốn bái tổ tiên lại muốn bái tổ sư, cuối cùng còn muốn bái gia tộc tộc trưởng cùng phụ mẫu của chính mình trưởng bối. Bất quá đối với này đó lễ nghi, đại hôn bốn cái tân nhân nhưng thật ra đều phi thường nghiêm túc dựa theo bước đi tiến hành. Bọn họ thân thể tố chất đều thực hảo, đừng nói tổ chức một buổi sáng nghi thức, chính là tổ chức một ngày cũng sẽ không ăn không tiêu. Muốn nói hôm nay vui vẻ nhất người chính là Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương. Mấy năm nay, nhà bọn họ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản mệnh cách có gì, bị rất nhiều người kết luận sống không lâu nữ nhi. Hiện tại không chỉ có hảo hảo mà tồn tại, còn gả cho một cái 100% hảo nam nhân. Hạnh phúc mỹ mãn, mà nhiều năm qua vẫn luôn cùng bọn họ không thể gặp nhau không dám tương nhận nhi tử. Hiện giờ cũng cùng bọn họ một nhà đoàn tụ, còn cười như vậy, xinh đẹp như vậy thâm ái hắn lão bà. Này đâu chỉ là song hỷ lâm môn đâu, ở tân nhân bái gia trưởng cho cha mẹ kính rượu phân đoạn. Bởi vì Tưởng Lệ Hành cùng Lâm Thu Hàm đều không có người nhà, cho nên bọn họ bốn người đều cấp Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương kính hai ly rượu. Ở kia một khắc, Cố Thiên Lương rốt cuộc không nhịn xuống rơi xuống nước mắt. Này tuyệt đối là hạnh phúc vui sướng nước mắt. Ngay cả luôn luôn thích nói giỡn Ninh lão cha, hôm nay cũng là hốc mắt hồng hồng. Bọn họ cái này ra là thật sự viên mãn. Đương nhiên, lại quá hai năm, nếu có thể làm hắn có cháu trai cháu gái hoặc là cháu ngoại ôm, vậy càng hoàn mỹ. Mọi người, sao sao toàn bộ nghi thức kết thúc thời điểm, đã là đại giữa trưa, bận rộn mấy cái giờ. Cố Hiểu cùng Tưởng Lệ Hành làm tân thời đại sùng thê cuồng ma, tự nhiên là trước tiên đem chính mình hảo lão bà mang về tới rồi chính mình tân phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Lâm Thu Hàm vừa mới nắm thân thành nhân, Cố Hiểu rất sợ nàng sẽ cảm thấy mệt nhọc. Trở lại phòng sau, Cố Hiểu lập tức vọt ly linh trà cấp Lâm Thu Hàm ni, cảm thấy thế nào? Cố Hiểu nhìn Lâm Thu Hàm, ôn nhu hỏi một câu. Lâm Thu Hàm chậm rãi ngước mắt, hướng về phía Cố Hiểu quyến rũ cười. Ngươi sẽ không cho rằng ta này thân thể là giấy làm đi. Ta nào có như vậy yếu ớt a. Lâm Thu Hàm thật sự có điểm hết chỗ nói rồi. Trước kia nàng là rất mạnh, thực hung hãn. Tuy rằng hiện tại nàng không có tu vi muốn từ đầu tu luyện, nhưng là nàng vẫn luôn đều không phải cái loại này nhược chất nữ lưu. Hiện tại bị Cố Hiểu như vậy ôn nhu che chở, Lâm Thu Hàm đột nhiên còn có điểm không thói quen. Ta không có ý gì khác. Cố Hiểu ngồi ở một bên kéo lại Lâm Thu Hàm tay. Ngươi trước kia bị rất nhiều khổ, hiện tại rốt cuộc có thể ân ổn xuống dưới. Ta là người nam nhân, ta hy vọng cho ngươi tốt nhất nhất cuộc sống ân ổn. Ngươi biết không, ân, nghe được Cố Hiểu nói. Lâm Thu Hàm ánh mắt lập lòe, đột nhiên dựa qua đi, ở Cố Hiểu trên mặt khẽ hôn một cái. Đã biết, cảm ơn lão công, từ hôm nay trở đi, nàng chính là hắn thê, danh chính ngôn thuận, sinh là Cố gia người, chết là Cố gia quỷ. Hết chương.